Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 964 tương lai con rể là một nhân tài. Chẳng qua, hiện tại ra cửa không được, chờ một chút, bây giờ còn chưa được. Lê Mộc Mộc giữ nàng lại thủ đoạn, ý bảo nàng bình tĩnh, vì cái gì? Vừa rồi nói phải đi. Hiện tại lại nói còn không được. Mộc Mộc đang làm cái quỷ gì? Người nhà có phải hay không đầu tú đậu? Người nhìn xem hiện tại vài giờ. Lan Đoá Đoá hồ nghi cầm lấy chính mình di động vừa thấy. 5 điểm chung a, làm sao vậy? Lê Mộc Mộc nhịn không được mắt trợn trắng. Còn làm sao vậy? Mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm. Quả nhiên không sai. Ngươi không bao giờ là trước đây cái kia cơ linh thiếu nữ, ta vốn dĩ liền không phải thiếu nữ a. Lan Đoá Đoá thực nghiêm túc nói, ta đều 20 mấy tuổi, vẫn là 2 đứa nhỏ mẹ, đã từ thiếu nữ thăng cấp vì thiếu phụ. Lê Mộc Mộc ngoặc kép, nhân gia đều là đa tình thiếu phụ, nàng còn không có gặp qua như vậy xuẩn thiếu phụ, thật là sống thấy lâu. Hảo, ai cùng ngươi xả này đó, ta nói cho ngươi, hiện tại 5 điểm, chờ lát nữa quân Việt ca ca cùng quân Dục liền phải tan tầm đã trở lại. Lúc này phòng trừng Ni Bảo cùng Đại Bảo cũng muốn về đến nhà. Ngươi xác định lúc này ra cửa sẽ không bị quân Việt ca ca nhẫm. Lời nói vừa mới lạc, một con phấn đô đô tiểu khả ái liền từ bên ngoài nhảy tiến vào, mụ mụ. Lão sư hôm nay khen thưởng Ni Bảo đại hồng hoa Nga, Ni Bảo hưng phấn đem đại hồng hoa dơ lên Lan Đoá Đoá trước mặt, hoa, Ni Bảo hảo bổng, mụ mụ hương một cái, Lan Đoá Đoá bế lên nữ nhi. Chu lên miệng vừa mới chuẩn bị thân đi lên, liền nghe một bên Đại Bảo khốc khốc tới một câu, âu trĩ, Lan Đoá Đoá vẫn duy trì bĩu môi động tác cương ở tại chỗ. Cho nên, nàng đây là bị nhi tạp ghét bỏ sao? Một bên Lê Mộc Mộc thực không phúc hậu cười lên tiếng. Ha ha, Đoá, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Ngươi nhìn xem ngươi này bất công đều thiên đến Thái Bình Dương đi. Xem đem chúng ta Đại Bảo cấp toan đến, phải không? Cho nên Đại Bảo là ghen tị sao? Lan Đoá Đoá chớp đôi mắt, đem Ni Bảo thả xuống dưới, mới không có. Đại Bảo đem cặp sách đưa cho mặt sau tiến vào Tiểu Lan, Ni Bảo cặp kia ụp ụp màu lam mắt to trong chốc lát nhìn xem mụ mụ. Trong chốc lát nhìn xem ca ca, Thanh Thúy mở miệng, đúng rồi, ca ca không phải ở sinh mụ mụ khí, Nga. Bảo bối nhi, nói cho Tiểu Thẩm Thẩm, kia ca ca là ở khí cái gì? Lê Mộc Mộc hướng tới Ni Bảo vẫy tay. Ni Bảo liền ngoan ngoãn hướng nàng trong lòng ngực chạy, ân. Từ hôm nay Phong Lạc Trần thân thân ta lúc sau, ca ca liền không cao hứng, Ni Bảo cắn móng tay. Nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói, a, Phong Lạc Trần, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc hiển nhiên không nghĩ tới là như vậy cái tình huống, bảo bối nhi. Ý của ngươi là, ca ca thấy ngươi bị Phong Lạc Trần hôn lúc sau. Liền không cao hứng, ân ân, Ni Bảo thật mạnh gật gật đầu, Đại Bảo kia trương ra vẻ lão thành non nớt khuôn mặt nhỏ tức. Khắc suy sụp xuống dưới, nhàm chán, ném cấp nhà mình mụ mụ muội muội cùng Thầm Thầm một cái tiêu sái bóng dáng. Quyết đoán lên lầu, Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá liếc nhau. Hai người cười ha ha lên, Ni Bảo bị các nàng cười đến không rõ nguyên do. Cuối cùng chỉ phải bất đắc. Dĩ lắc đầu, mụ mụ cùng Tiểu Thầm Thầm lại đáp sai thần kinh, Đoá A. Không thấy ra tới chúng ta Đại Bảo vẫn là cái muội không? Bất quá có thể đem Đại Bảo chọc sinh khí. Xem ra ngươi tương lai con rể cũng là một nhân tài. Lê Mộc Mộc cười đến kia kêu một cái ngã trước. Ngã sau, về sau có cơ hội. Nhất định phải trông thấy ngươi cái này con rể. Nàng đã từng nghe thiếu nữ nhắc tới quá Phong Lạc Trần, lại không có gặp qua. hiện tại thật đúng là tò mò thật sự, hư, nói nhỏ thôi, người này một ngụm một cái con rể, nếu như bị quân Việt nghe được liền không xong, Lê Mộc Mộc ngộ đạo. Lập tức bưng kín miệng, nàng như thế nào quên mất. Quân Việt ca ca là cái nữ nhi nô, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.